Chương 111, tạm dừng cục diện, nạ rủ tổ tâm lý. Ở thế mà sờ lem đủ hơn nữa còn là không chung nhận banh sờ lem đủ cái kia tên nhỏ còn có 170cm sao không chỉ là dạng này, hơn nữa còn là tại trong huyện dài nhất người dùn trước mặt không tiếp sờ lem đủ à, thật sự là quá lợi hại sổ hổ cụ, quá lợi hại lại đến một cái sổ hổ cụ hai đại món đại dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho gào thét lớn lẫn nhau chúc mừng, mà toàn trường người xem tâm tình tự nhiên là càng thêm phân chấn. Dù như thế thế đại lực trầm sờ lem đủ đương nhiên 10 phần đặc sắc, nhưng nhìn đến dù tạ dạng này một cái tên nhỏ còn có thể thành công sờ lem đủ, loại kia cảm giác khiếp sợ cu nở dê 10 phần để cho người sợ hai thán phục, nhao nhao gào thét để dù tạ lại đến một cái. Nạ dù tổ cùng dù tạ liếc nhau, đối với người xem yêu cầu không làm để ý tới, một mực mình chúc mừng. Kỳ thật hai người bọn họ đều rất rõ ràng, vừa rồi loại kia phối hợp, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù giải ủ tạ hoàn toàn chính xác có thể sờ lem đủ xuất sắc nhảy vọt năng lực, nhưng là muốn mang theo cao siêu qua giải ủ tạ 30cm trở lên rủn trước mặt không tiếp sờ lem đủ. Loại này sờ lem đủ chỉ có thể dựa vào vận khí tới một lần mà thôi, một lần nữa là tuyệt đối không thể nào, nhưng là người xem chẳng phải nghĩ a sổ hổ củ ghế dự bị bên trên nhảy cấm hoan hô, có thể thấy được giải ủ tạ. Vừa rồi cái kia sờ lem đủ tác dụng, mà dùn sẽ có tâm tình gì đơn giản không cần nói cũng biết. Bị dù tạ dạng này một cái tên nhỏ con trước mặt mình ơ chừa cờ mặt sờ lem đủ, đối với dùn tới nói quả thực là không thể chịu đựng được khuất đủ, trong huyện dài nhất người nắm chặt nắm đấm, song quyền ở trong cơ hồ phun ra lửa giận. Giải ưu tạ phạt bóng tỷ lệ chính xác mặc dù đứng hàng sổ hổ cụ thứ tư, nhưng là bình quân tỷ lệ chính xác khu NG có 80% tả hữu, lần này phạt bóng vững vàng trúng đích, đem vừa mới thu nhỏ điểm kém lần nữa kéo ra. 32, 26 tất cả huấn luyện viên cũng giống vậy nắm chặt nắm đấm, nhưng là đến cùng hay là giãn ra nắm đấm, tranh thủ thời gian kêu một lần tạm dừng. Nạ dù tổ lau sạch mồ hôi trên trán, nhìn về phía quấn ở bên sân cả huấn luyện viên, thật chuẩn a, lần này tạm dừng làm cho rất tốt, bất quá tiếp xuống ngươi biết ra chiêu gì số đâu. Cả huấn luyện viên kẻ nán lúc đầu bởi vì dùn sờ lem đủ mà sĩ khí tăng vọt, nhưng lại đột nhiên bị nạ rủ tổ cùng dù tạ đánh ra phối hợp, tại dùn trước mặt không tiếp sờ lem đủ thành công, kẻ nản tại sĩ khí tăng cao thời điểm đột nhiên bị một chậu nước lạnh rội xuống, toàn đội khí thế từ cực nhiệt đến cực lạnh. Sau đó phải là cưỡng ép tranh tài, thế cục đối với kẻ nản khẳng định phi thường không ổn, cả huấn luyện viên lần này tạm dừng xem như phi thường kịp thời. Kẻ nản cầu thủ tất cả đều trở lại khu nghỉ ngơi, đó có thể thấy được ngoại trừ xe Ấn Độ bên ngoài. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới giải ủ tạ vừa rồi lần kia không tiếp sờ lem đủ ảnh hưởng. Cả huấn luyện viên ở trong lòng thở dài, trên miệng tranh thủ thời gian đưa ra cổ vũ. Mọi người đánh cho rất tốt, tuyệt đối không nên nhụt chí chỉ cần một mực có thế bảo trì chúng ta tiến công tiết tấu. Trận đấu này chúng ta là tuyệt đối sẽ không thua. Cả huấn luyện viên trước tiên là nói về một câu đằng sau, lập tức đè xuống dùn bả vai. Dùn, không cần để ý vừa rồi lần kia sờ lem đủ. Bất kể như thế nào, đây chẳng qua là một cái cầu mà thôi huấn luyện viên Dùn, ngươi là ta tự mình tuyển định đội bóng tiền đạo, từ ngươi tiến vào kẻ nạn thời điểm bắt đầu, ta liền xác định ngươi có thể trở thành kẻ nạn Chu Cô Tờ, bây giờ cũng giống như vậy Dùn chỉ cảm thấy trong lòng chạy qua từng đạo dòng nước ấm, lại no ít cả huấn luyện viên chấp giáo một mực phi thường nghiêm ngặt, cùng Phật tóc trắng là ở vào hai thái cực tình huống. Tại cả nạ gạ họa tứ đại cường đội bên trong, kẻ nạn huấn luyện là nhất là nặng nghề cũng là nhất là khắc nghiệt, lúc trước kỳ ỷ cảo cũng là bởi vì không thể thừa nhận cả huấn luyện viên không ngừng quát mắng, cho nên mới sẽ ở trong tập kích huấn luyện viên, kết quả bị đuổi ra đội bóng rổ đi. Mà dùn tại kẻ nạn đội bóng rổ chờ đợi 3 năm, QNZ hiếm có cơ hội có thể nghe được huấn luyện viên tán thưởng, bây giờ hắn tại tranh tài ở trong sai lầm, bị giới ủ tạ ơ chừa cờ mặt nhăn trụ, chính là trong lòng nhận to lớn đả kích thời điểm. Bây giờ nghe được cả huấn luyện viên tán thưởng cùng cổ vũ, thật là làm cho dùn trong lòng thư thản rất nhiều. Có thể là bởi vì kỳ ỷ có quan hệ đi, cả huấn luyện viên QNZ dần dần cải biến mình trước đó khắc nghiệt phương thức huấn luyện, nếu như đội viên đánh thật hay, hắn cũng không biết tiếc rẻ mình tán thưởng. Cả huấn luyện viên vô vô dùn bả vai, dùn, ta biết ngươi rất muốn đánh bại Akat, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, trận đấu này đối với chúng ta kẻ nạn tới nói là tuyệt đối chỉ có thể thắng không cho phép bại. Sổ hổ củ hai trận chiến toàn thắng, kẻ nạn hai thắng bại một lần, nếu như trận đấu này chúng ta thua, chúng ta liền triệt để không có tiến quân cả nước cơ hội, ngươi hiểu chưa? Run run túi đầu nhìn xem trước mặt huấn luyện viên, trầm mặc một hồi đằng sau, mở miệng nói, vâng, ta hiểu được. Huấn luyện viên đối với ta mà nói, năm nay là cơ hội cuối cùng, cho nên ta sẽ coi xạ cụ dạ tỷ là thành là ạ cặt tới đối phó. Bất kể như thế nào, kẻ nạn nhất định phải thắng rủn có thế có loại này giác ngộ, cũng coi như được là một loại đột phá, đem người thắng bại đặt ở đội bóng sau khi thắng lợi. Đây là một cái thành thục vận động viên bóng rổ cần thiết có phẩm chất, mà trên một điểm này, rủn so ạ cặt đi tại phía trước. Cả huấn luyện viên trong lòng cảm thấy an ủi, lần nữa vỗ một cái rủn bả vai đằng sau, đem kỳ ỉ cảo gọi vào trước mặt mình. Cả huấn luyện viên vì kẻ nạn thắng lợi phí hết tâm tư, mà Nạ Dù Tổ thì dừng dưng ngồi tại huấn luyện viên trên ghê. Nạ Dù Tổ bây giờ là ản dưới huấn luyện viên Khâm Định Lâm thời huấn luyện viên, mặc dù Hỉ Ạ Si bọn hắn tất cả đều đối với Nạ Dù Tổ cái bộ dáng này cảm thấy 10 phần nổi giận, nhưng là QNZ không ai có thể đưa ra ý kiến phản đối. Nạ Dù Tổ đắc ý trong chốc lát đằng sau, nhìn thấy Hế Giả Cổ đã đem quạt giấy đem ra, tranh thủ thời gian thu liễm mình đắc ý bộ dáng. Tiếp xuống ta tới nói một cái tiếp xuống chiến thuật. Tiếp xuống mặc kệ kẻ nạn làm ra dạng gì bố trí chiến thuật, chúng ta hết thể lấy hồ ly làm công kích mũi tên, trừ phi cái này hồ ly thể lực chống đỡ không nổi, nếu không không làm điều chỉnh. Nạ Dù Tổ bố trí chiến thuật thật đúng là đơn giản, cũng chính là để hồ ly đơn đả độc đấu mà thôi. Mặc dù nói đây đúng là thích hợp nhất hồ ly an bài chiến thuật, nhưng là kẻ nạn dù sao có được thiên tài sẻn đồ. À cắt nhướng mày, Sakuzati, dạng này có thể hay không yên tâm đi. Không có vấn đề. Nạ Dù Tổ nhẹ nhàng khoát tay áo, đem ạ cắt lời nói cắt đứt. Dù sao thực lực của chúng ta vốn là tại kẻ nạn phía trên, mặc kệ làm ra dạng gì an bài chiến thuật cũng không có vấn đề gì. Mà lại coi như tranh tài thật đến tình trạng không thể vãn hồi, chỉ cần đem Dùn cho đánh xuống trận, kẻ nạn liền xong rồi. Hiện tại Dùn đã tích lũy 2 lần phạm quy, còn thừa lại 3 lần mà thôi, ta thật muốn động thủ. Trong vòng 5 phút đồng hồ liền có thể để hắn về nhà đi ngủ đi. Huống hồ, lấy hồ ly cái kia thấp kém thể lực, căn bản không có khả năng kiên trì hoàn toàn trận đấu, chờ hắn mệt mỏi nằm sấp đằng sau, chúng ta coi như lại muốn phản kích, cũng được ga nghe được Nạ Dù Tổ cái kia thuyết pháp, sổ hồ cụ toàn viên nhất thời tức xạ mặt lại, nguyên lai ngươi cái kia chiến thuật là có chuyện như vậy a, hồ ly càng là bị hại nặng nề, nhận Nạ Dù Tổ ác miệng độc hại. Nguyên bản liền nhìn không ra là sắc thái sắc mặt lúc này trở nên càng thêm âm trầm, vướt xuống một câu đại. Bạch Si đằng sau, ánh mắt chuyển hướng kẻ nạn khu nghỉ ngơi, trong ánh mắt có đấu trí đang thiêu đốt. Nạ Dù Tổ che miệng vụng trộm cười, đồng thời ở trong lòng tính toán mình tính toán, địch nhân của chúng ta căn bản cũng không phải là cái gì kẻ nạn, mà là xạ nội, cùng sẽ đổ đối với vị càng có thế kích thích hồ ly trưởng thành, nếu như ngay cả sẽ đầu cái này liên quan đều không qua được. Xạ ạ kỳ tạ bên kia thì càng mơ tưởng, hồ ly, ủng hộ a.